Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3019, coi trời bằng vung. Góc truyện audio.com. Thứ 3019 chương coi trời bằng vung. Viêm Lạc Đế Quân sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận, nếu không có nàng mặc bảo giáp để đỡ được một nửa tổn thương, chẳng qua là một quyền này, nàng chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Các vị đế quân cường giả thấy như vậy một màn, càng là xôn xao biến sắc. Đây là cái gì lực lượng? Viêm Lạc Đế Quân chính là đỉnh cao đế quân, lại thân phụ Chu Tước huyết mạch, rõ ràng bị cái này Hoang Vũ một quyền oanh mất bị dày vò. Chẳng qua là qua nhiều hơn 200 năm, kẻ này chiến lực cánh đạt, tổng cộng đến đây chờ tình trạng. Thành Viêm Đế Quân thần sắc ngưng trọng, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Trước đó lần thứ nhất, cái này Hoang Vũ giết chết Giác Túc Yêu Đế, vẫn tiêu phí một phen tay chân. Mà hôm nay, chẳng qua là một quyền, liền có như thế hung uy. Võ đạo bản tôn một quyền đả thương Viêm Lạc Đế Quân, đắc thế không buông tha người, cất bước tiến lên, lấy lê thiên chi thế, đuổi theo Viêm Lạc Đế Quân ngã bay ra ngoài thân hình. Trên cao nhìn xuống, khí thế ngập trời, một cước đạp xuống đi. Ầm ầm, một cước này bước ra, còn chưa đụng phải Viêm Lạc Đế Quân thân thể, chung quanh tinh không cũng đã vỡ vụn sụp đổ. Võ đạo bản tôn lại muốn đem Viêm Lạc Đế Quân một cước giết chết. Điệp Nguyệt đi theo võ đạo bản tôn bên người, chứng kiến hắn vừa sải bước ra, trong tinh không lưu lại cái kia hai đạo khe rãnh, không khỏi hồi tưởng lại một thân dĩ vãng, có chút hoảng hốt. Viêm Lạc Đế Quân thần sắc kinh hãi, cái này Hoang Vũ muốn làm gì? Nhất quyền nhất cước, liền muốn giết nàng hay sao? Nàng vừa mới bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho huyết mạch dị tượng tan vỡ, khí huyết buông lỏng, nguyên thần đều lọt vào trùng kích, trong lúc nhất thời khó có thể ngưng tụ đạo pháp, rầm ào ào. Nhưng vào lúc này, hải triều bắt đầu khởi động, hạo hạo ngân hà cuồn cuộn mà đến, lóe ra sáng chói vầng sáng, trong nháy mắt đem Viêm Lạc Đế Quân thân hình nuốt hết. Cùng lúc đó, trên mặt sông hiện ra một cái cực lớn thần thú, tựa như quy xà cùng nhau, trong hai tròng mắt bắn ra ra u ám thần quang, lưng đeo giày phiến giáp, đem Viêm Lạc Đế Quân bảo vệ bên người xuống. Nhưng là Huyền Tham Đế Quân hiển hóa ra Huyền Vũ bản thể, kịp thời đi đến, phanh, võ đạo bản tôn một cước đạp tại Huyền Tham Đế Quân mai rùa lên, truyền đến một tiếng trầm đục. Mặt này trầm trọng cổ lão mai rùa, hầu như có thể ngăn cản làm cho có thương hại, chính là Huyền Vũ nhất tộc cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Dù là như thế, Huyền Tham Yêu Đế thân hình đều mãnh liệt trầm xuống, ngực bị đè nén, trước mắt biến thành màu đen. Một cước này đạp xuống để lực lượng càng như thế hung mãnh, liền trên lưng hắn mai rùa cũng không thể hoàn toàn hóa giải được. Cùng một thời gian, Thành Viêm Đế Quân cùng Bạch Vũ Đế Quân riêng phần mình huyễn hóa ra bản thể, đối với võ đạo bản tôn bộc phát mãnh liệt thế công. Đuôi rồng, hổ móng vuốt nối gót tới, võ đạo bản tôn không tránh không né, một tay nắm Điệp Nguyệt, một tay nắm tay, liên tục đánh ra hai quyền. Oanh, một quyền đánh vào đuôi rồng lên, ngàn trượng dài thân rồng đại chấn, chóc ra vô số màu xanh long lân, máu tươi đầm đìa. Oanh, thứ hai quyền đánh vào Bạch Hổ bàn tay thượng, Bạch Vũ Đế Quân kêu đau một tiếng. Cái này một cái hổ móng vuốt lòng bàn tay đều bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho huyết nhục mơ hồ. Chỉnh đầu Bạch Hổ chi cánh tay tất cả đều không còn rồi chi giác. Võ đạo bản tôn lấy sức một mình, bằng vào một tay, ba quyền một cước, liền đánh lui thân phụ thánh thú huyết mạch bốn vị đỉnh cao đế quân. Cường thế vô địch, thấy như vậy một màn, Điệp Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, trong lòng châm lại hy vọng. Nàng hơi hơi dùng sức, muốn tránh thoát võ đạo bản tôn bàn tay. Chẳng qua là, Võ đạo bản tôn tựa hồ phát giác được ý đồ của nàng. Ngược lại cầm thật chặt. Làm cái gì? Đại chiến chi ở bên trong? Võ đạo bản tôn không có thừa thế truy kích. Ngược lại xoay đầu lại. Hỏi một câu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lay động mỉm cười. Đem người ta mang theo trên người. Thi triển không ra. Điệp Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Tức giận nhìn xem hắn. Trong ánh mắt lộ ra một tia trách cứ. Một tia bất đắc dĩ. Ha ha ha ha. Võ đạo bản tôn đột nhiên cười lớn một tiếng. Bệ nghệ các vị đế quân. Nói. Đối phó bọn hắn. Ta một tay là đủ. Chấm. Các vị đế quân cường giả nghe được tức giận trong lòng. Giận tím mặt. Cái này hoang vũ tại đại chiến chi ở bên trong. Cùng Điệp Nguyệt do dự cũng thì thôi. Hôm nay, vẫn khẩu xuất cuồng ngôn. Bỏ qua ở đây một đám đế quân cường giả. Cái này quả nhiên là không coi ai ra gì. Cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi, Điệp Nguyệt muốn nói lại thôi. Trong mắt nhưng mang theo một vòng thần sắc lo lắng. Nàng rõ ràng tình huống của mình. Tuy nói còn có chút khí lực. Nhưng chiến lực giảm đi. Căn bản không thể giúp võ đạo bản tôn. Còn đối với trước mặt còn thừa lại gần 100 vị đế quân cường giả. Trong đó còn có hơn 30 vị đỉnh cao đế quân. Những thứ này đỉnh cao đế quân ở bên trong. Khả năng còn có người hiểu được cấm thuật. Có lẽ còn có cái gì mặt khác cường đại chuẩn bị ở sau. Điệp Nguyệt lo lắng cho mình gặp liên lụy võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn tựa hồ nhìn ra Điệp Nguyệt trong lòng lo lắng. Vừa cười vừa nói. Vừa mới đã từng nói qua chúng ta một lên. Như thế nào hiện tại sẽ phải đổi ý? Điệp Nguyệt trong lòng thở dài. Không dãy dụa nữa. Nàng vừa mới trong lòng thấy chính là. Hai người một lên chết trận. Nhưng hôm nay. Nhìn võ đạo bản tôn ý tứ. Hình như là muốn mang lấy nàng một lên giết người. Võ đạo bản tôn cố ý đem Điệp Nguyệt mang theo trên người. Đương nhiên không phải là đang suy nghĩ cái gì phong hoa tuyết nguyệt. Chàng chàng thiếp thiếp, hắn còn không có hoang đường đến tình trạng kia. Chẳng qua là Điệp Nguyệt bản thân bị trọng thương. Chung quanh lại có gần 100 vị đế quân cường giả nhìn chằm chằm. Nếu là đem Điệp Nguyệt ném ở một bên, hắn hơi có không xem xét kỹ. Điệp Nguyệt tiếp theo có lo lắng tính mạng, chỉ có đem Điệp Nguyệt mang theo trên người, mới có thể bảo vệ nàng chu toàn. Sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này phát ngôn bừa bãi. Giết cho ta, chấm, Thanh Viêm đế quân hét lớn một tiếng, vùng cánh tay hô lên. Oanh, 28 tinh tú đế quân, phụng thiên giới hơn 10 vị đế quân cường giả đồng thời ra tay. Vô số thần binh lợi khí phá không mà đến. Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân, Huyền Tham đế quân cùng Viêm Lạc đế quân bốn người lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Bốn người đằng đằng sát khí, lại vẫn không có phóng xuất ra tròn thế giới. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, bọn hắn thân phụ thánh thú huyết mạch, trước mắt một cái hèn mọn nhân tộc. Tuyệt đối không có khả năng tại cận chiến chi ở bên trong. Cùng bọn họ chống lại. Còn là lấy một địch bốn. Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân cùng Huyền Tham đế quân đều hiển hóa ra thánh thú bản thể. Phối hợp Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ huyết mạch dị tượng. Khí thế đã đạt tới đỉnh cao. Có chút kỳ quái chính là. Viêm Lạc đế quân tuy rằng chảy xuôi theo chu tước huyết mạch. Lại thủy chung không có huyễn hóa ra chu tước hình thái. Thiên địa là lò lớn. Tạo hóa làm công. Âm dương là than. Vạn vật làm đồng. Võ đạo bản tôn ngâm nga một tiếng. Ầm ầm. Tại chung quanh của hắn. Đột nhiên hiện ra một cái cực lớn lò luyện. Hầu như nứt vỡ thiên địa. Dung nạp vạn lý tinh hà. Bên trong liệt diễm đằng đằng. Ánh lửa ngút trời. Huyết mạch dị tượng. Thiên địa dung lô, đinh đinh đang đang, phần đông thần binh lợi khí hàng lâm xuống. Căn bản sờ không gặp được võ đạo bản tôn thân hình. Chẳng qua là đánh tại thiên địa dung lô lên, liền sụp đổ rơi xuống. có phổ thông đế quân đế khí, đụng tại thiên địa rung lô lên, thậm chí đều không có cơ hội thu hồi đi. Toàn thân đỏ lửa, mấy hơi thở, liền biến thành nước thép. Chẳng qua là bằng vào thiên địa dung lô, võ đạo bản tôn liền đem 28 tinh tú cùng hơn 10 vị phụng thiên giới đế quân cường giả ngăn cách bên ngoài. Đương nhiên, thiên địa dung lô không căng được quá lâu, tối đa 10 cái hô hấp. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, 10 cái hô hấp vậy là đủ rồi. Thành Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân, Huyền Tham đế quân cùng Viêm Lạc đế quân bốn người giết phụ cận thời điểm. Đột nhiên phát hiện, chung quanh bọn họ, không có bất kỳ giúp đỡ. Sở hữu người, đều bị kia tôn nứt vỡ thiên địa, cháy sạch đỏ bừng hỏa diễm lò luyện ngăn cách bên ngoài. Nhưng vào lúc này, phía trước vô tận liệt diễm, đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang. Võ đạo bản tôn ra tay. Cách chương.